Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Hành Trình Của Sói của tác giả Bùi Anh Tân. Quan Âm Tự, một chùa nhỏ xinh xắn và yên tĩnh. Ngôi chùa tọa lạc tại giữa một khu vực khá phức tạp về an ninh trật tự của quận. Đúng như người xưa nói, hoa sen mọc giữa bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Giữa sân chùa có tòa Quan Âm với hình tượng Đức Quan Âm Nam Hải khoác áo trắng, tay cầm nhánh dương liễu và tay cầm tịnh bình, đứng trên một đóa sen hồng nở rộng cao gần bằng một căn nhà. Kiến trúc chùa theo hình đôi bàn tay búp sen chắp lại cầu nguyện mà tòa Quan Âm trang trọng nằm giữa. Cả ngôi chùa này như một đóa sen tinh khiết vươn lên giữa một khu vực nổi tiếng phức tạp, trộm cắp, đâm chém, gái gu của quận. Nhiều người lần đầu viếng cảnh chùa vẫn không hết ngạc nhiên là tại sao người ta lại xây chùa nơi này. Theo truyền khẩu thì nghe đâu khi xưa đây chỉ là một tòa niệm Phật đường nhỏ của một bà vốn bị chồng bỏ theo gái, phận chí tìm về đây lập cốc tu hành. Và trước năm 1975, nơi đây cũng chỉ là những khu ruộng hoang mọc đầy cỏ lau lách, cũng là vùng ranh giới giữa quốc gia ban ngày, du kích cộng sản ban đêm, với những tiếng súng tắc bọp xa xa vọng về, thỉnh thoảng là dăm ba tràng đạn lửa đỏ rượt đuổi lẫn nhau trên trời, và lâu lâu lại lóe lên những ánh sáng vàng vọt của trái sáng bắn lên treo lơ lửng giữa bầu trời đêm. Vùng giáp danh sống chết khó lường nên chẳng ai dám lai vãng. Thế rồi sau giải phóng, ruộng hoang bị lấn dần, như là vào giữa những năm cuối thập niên 1980, khi công cuộc đổi mới của đất nước bắt đầu, xuất hiện những nhà máy công trường, khu công nghiệp mọc lên như nấm, và người dân tứ xứ khắp nơi đổ về từ những túp lều mái lá mà nhà cửa được xây lên vội vã. Đầu tiên toàn bộ nơi đây vốn là khu nhà không số, phố không tên. Rồi qua mấy lần quy hoạch, họp hội đồng nhân dân các cấp, người ta cũng cho số nhà lên tên đường, lập phường mới để chính quyền dưới quản lý. Tuy nhiên cuộc sống nơi đây rất nhộn nhạo và chả mấy chốc đã trở thành một khu vực cực kỳ phức tạp, luôn luôn đứng đầu bảng về khu vực mất an ninh trật tự của quận. Và ngôi niệm Phật đường nhỏ kia cũng phát triển theo thời gian, trở thành một ngôi chùa nhỏ với cái tên là Quan Âm Tự. Từ một cái cốc mái lá năm nào, theo thời gian tôn tạo với sự trợ giúp của thiện nam tín nữ, lần hồi chùa có nóc nhà ngói và sân lát gạch. Rồi tiếp theo, như là sau thời kỳ người ta đổ xô nhau vượt biên cho dân nước ngoài sống sót làm ăn phát đạt thì gợi nhớ về quê hương, nhất chính là mái đỉnh chùa đầy nhang khói trong tiếng chuông chiều nhiều kỷ niệm. Và nhờ tiền của một số tín đồ Việt kiều gửi về, đến nay Quan Âm Tự đã trở thành một ngôi chùa nhỏ xinh, nhìn rất khang trang. Rất tiếc vị ni sư chủ trì đầu nay không còn nữa, bà đã về cõi Phật và được các đệ tử thờ trang trọng ở gian hậu sau chùa với sự tôn vinh là vị tổ khai sơn ra chùa. Nét mặt hiền hậu bình thản với ánh mắt dịu dàng trong tấm ảnh nhìn các tín đồ mỗi khi đến thắp nhang cho bà. Liệu đây có phải là một người đã từng phẫn chí vì tình mà đi tu chăng, hay chỉ là trò tán gẫu vốn có của thế gian? Xem ra bà chẳng cần đính chính hay thanh minh với thiên hạ làm gì. Cõi lòng của bà thanh tịnh lâu rồi, hơi đâu tranh cãi với miệng lưỡi bá tánh. Tội lỗi. Con gái ông trùm tu tại đây từ nhỏ. Lão đứng tần ngần ngắm ngôi chùa vốn lạ lại thành thân quen, vì thỉnh thoảng sau này lão và vợ vẫn đến nơi này thăm con gái. Với vợ ông trùm thì còn là một công đôi chuyện, vừa thăm con gái cũng là vừa nhang khói khấn trời Phật cầu phúc. Tòa sen Quan Âm và hình tượng của Đức Nam Hải kia đứng giữa sân, sau mấy chục năm đứng ngoài trời mưa gió đã xuống cấp hư hỏng nặng. Và năm rồi nhà chùa phải một đợt kêu gọi thiện nam tín nữ góp tiền sửa chùa, cũng là một dịp để thể hiện lòng thành với trời Phật, và cũng có thể để chứng tỏ mình là người có tiền. Vợ lão, tình bà ta vẫn vậy, thích khoe khoang sự giàu có vốn trở thành bản chất của bà ta, hoặc cũng có thể muốn chứng tỏ với nhà chùa nhằm mục đích giúp đỡ cho con gái bà đang tu hành tại đây chăng? Vì vậy vợ lão đã bỏ ra gần 100 triệu đồng thuê thợ ở Long Hải Vũng Tàu làm hẳn một pho tượng Quan Âm mới thật đẹp, thật đồ sộ, và chọn ngày lành tháng tốt để cúng chùa. Đây chính là tòa Quan Âm Nam Hải hiện nay đang đứng trong chùa. Khỏi nói tiếng thơm đồn đại đến như thế nào. Và từ đấy vợ chồng ông Trùm trở thành khách quý của chùa. Mỗi khi vợ chồng lão đến chùa đều được các vị ni ở đây tiếp đón rất chú đáo, niềm nở. Tiền thì có thể mua được tất cả, thậm chí cả chỗ tốt phúc phận nào đó trên cõi bao la mơ hồ thần thánh kia. Ông Trùm nhếch mép cười khẩy mỗi khi đến chuyện này. Gần 100 triệu đồng đối với người lao động nghèo hẳn là số tiền trong mơ không bao giờ có được. Đối với một ngôi chùa này, quả cũng là một khoản tiền công đức phải mất nhiều năm gom góp của các tín đồ may ra mới có được. Nhưng với riêng vợ lão, nó chẳng đáng là bao. Bằng dăm ba chai nước hoa đắt tiền hàng hiệu được bà ta mua tận bên trời Tây về để dùng riêng cho khỏi đụng hàng. Khoe khoang, rất thích khoe khoang, luôn đeo bên người những món đồ nữ trang đắt tiền với những hột xoàn to gần bằng ngón tay. Khó đoán nổi giá trị thật. Ăn mặc quần áo với thật xịn, trị giá 5-7 triệu đồng một bộ và thay liên tục. Nhìn mụ vợ cả, ông Trùm nhiều lúc đến chóng cả mặt và tự hỏi có bao giờ bà ta chịu ngắm kỹ cái tấm thân đẫy đà với ba vòng eo đều nhau mỗi khi trang điểm chưa. Đã thế lâu lâu, bà ta còn tổ chức một đoàn từ thiện, lôi một lũ đàn em lẫn giam ba nghệ sĩ hào danh kéo nhau đi phân phát hàng hóa từ thiện ở đâu đó. Và mỗi khi về thì rất hề hà, khi nghe chúng xun xoe tâng bốc làm người phụ nữ giàu có nhân hậu. Nhiều lúc ông Trùm lại thấy ngộ ngộ kỳ kỳ. Sau này lão không thèm quan tâm bởi nghiệm ra một điều, đàn bà người nào cũng vậy. Đám người tình nhăng nhít lẫn mấy con vợ bê của lão cũng vậy thôi, đứa nào cũng như đứa nào, luôn tranh thủ nắn bóp học bá của ông Trùm từng đồng để trưng diện sắm sửa bài bản. Thôi thì cứ cho mụ vợ lớn của lão được thỏa thích vung tay bố thí tiền bạc thiên hạ, làm ba cái trò mèo từ thiện chẳng thâm thiêu vào đâu so với tiền tỷ hàng ngày đang chảy vào túi của ông Trùm. Cũng tốt, bởi ông Trùm được mang tiếng thơm, và dù gì cũng là vợ của ông Trùm nên xài sang vậy cũng đáng. Ngoài ra đây cũng là vỏ bọc bề ngoài mà hiện nay ông Trùm đang chủ trương làm, cần tạo một hình ảnh tốt, thân thiện với mọi người bên ngoài. Đây chẳng phải là điều mà bao năm nay lão dày công tạo dựng hay sao? 60 năm phải trả giá nằm ở trại Thanh Hà để học tập cải tạo, thì ông Trùm nghiệm ra một điều rằng bề thế cũng rất quan trọng. Cho nên từ đó lão cố tạo ra một hình ảnh bản thân cho con mắt chính quyền là một kẻ trí thú làm ăn, về hưu rồi. Nay chỉ còn biết kinh doanh khách sạn, kiếm đồng ra đồng vào hàng tháng. Ông Trùm khoác áo vỏ bọc chữ nhẫn, thế nên khi nghe tin một vài băng nhóm giang hồ tuyên bố lão hết thời rồi, thì cũng chỉ cười khẩy. Việc ông Trùm thỏa mãn thói vung vít tiền bạc của mụ vợ già để ít ra mụ không còn quấy rầy hay ghen tuông với lão nữa. Trước kia mụ rất khổ với ghen tuông, có lẽ quá hiểu gã đàn ông đang gọi là chồng này. Gái luôn là yêu thích số một của lão ta, và dường như một mặt nào đó nó còn thể hiện đẳng cấp quyền lực của ông Trùm trong thế giới xã hội đen đầm thuê che mướn này thì phải. Lúc trẻ mụ cũng ghen tuông chán chê, làm đủ trò nhằm giữ chồng, nhưng đến nay mụ mệt mỏi vì hiểu rằng làm như vậy chỉ tốn công phí sức. Thôi cho qua, nay mụ đã có nhiều niềm vui khác rồi. Là vậy nên ông Trùm sẵn sàng chứng thú vui ném tiền qua cửa sổ của vợ. Kệ, hiểu nhau vậy hóa ra hay hơn nhiều. Thật ra nói cho công bằng thì lão cũng thương vợ, vì đây là người gắn bó với lão từ thuở Hàn Vi đến giờ, và đây đúng là người vợ chính thức có cưới hỏi đàng hoàng. Còn mấy con vợ hở bé lớn sau này đa phần là lão cua kéo lấy. Hồi ấy, nhà hai bên chung một con hẻm. Vì thời trẻ nhìn mụ khá xinh xắn nên nhanh lọt vào mắt lão. Thế là bà chị thương thằng em trai, lêu lỏng, một lần nữa mang cầu chầu đi hỏi vợ cho em. Một đám cưới nghèo không rình rang nhưng mà vui. Phải nói thật lòng là lúc ấy lão cũng thương yêu vợ, nên sau này dù cho đàn bà qua tay lão nhiều không kể xuyết, nhưng người đàn bà có cái xin này vẫn chiếm vị trí quan trọng nhất trong lão. Mặc dù đến nay nhìn thân hình xồ xè khét lẹt, mùi phấn son lẫn lấp lánh nữ trang trên người mụ vợ già giống như một diễn viên đang diễn tuồng hơn một người thường, và còn ấy thì ôi thôi chịu thua. Cho nên sau này là vợ chồng những đôi lúc còn là bạn tâm giao, giúp nhau cai quản việc làm ăn, cai quản cái quỹ tiền đen khổng lồ chảy vô chảy ra của lão. Vượng Phu Ích Tử. Đây là lời phán lao tuét của lão thầy bói mù sờ mua rùa trong căn nhà nhỏ xíu dưới chân cầu mỗi năm nào. Té ra này rất hiệu nghiệm. Lão thầy bói cho biết cuộc đời làm ăn của lão sẽ lên như diều gặp gió, thuận lợi hết biết. Lúc ấy lão chỉ nhếch mép cười bởi không tin vào ba cái trò bói toán vớ vẩn. Nay nhìn lại quá thấy đúng. Từ ngày lấy nhau, sự nghiệp ông trùm thăng bù bù, địa bàn mở rộng, đàn em quy phục đông và tiền vô như nước. Từ một ông trùm nhỏ, lão đã lên thành ông trùm có vai vế, đẳng cấp cho chốn giang hồ. Cũng chẳng biết bọn thầy bói lao tuét nói thật hay nói giả, nhưng ngậm lại cũng có điều đúng, và đấy cũng là ưu điểm của mụ vợ già này mà ông trùm luôn thừa nhận. Kể ra cũng có giai đoạn bị gián đoạn, đó là giai đoạn sau giải phóng 1975, khi chính quyền cách mạng về tiếp quản thành phố. Chính quyền này vốn không ưa bài bằng lớp bọn giang hồ xã hội đen, nên lão bị sợ cái đầu tiên. Đành rút lui ngắm thời thế, tạm cho mụ vợ về quê làm kinh tế mới, còn lão bám trụ lại Sài Gòn nghe ngóng thời thế và vẫn bí mật điều khiển mấy sòng bạc nhỏ để kiếm tiền sống. Nghĩ lúc ấy lão cũng thấy thương vợ con. Từ ngày lấy nhau, mụ tối ngày chỉ biết lê la cờ bạc và xài tiền của lão đưa về, bỗng phải chân lấm tay buồn lao động cải tạo làm người tốt, dù rằng đấy chỉ là cái trò che mắt thiên hạ. Bởi mỗi khi mụ ra ruộng, mụ nhún nhảy khều khều mấy cọng cỏ qua đại tiểu thư nhà giàu lần đầu tiên trên đất vậy. Sau mấy năm tình hình tạm êm, lão đưa vợ con về lại thành phố và mình khóa cái áo công nhân bốc xếp tại cảng Sài Gòn. Cho đến khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới năm 1986, thì lão nhận thấy cơ hội làm ăn đã đến và bung ra làm ăn. Có thể nói đây là một khoảng thời gian huy hoàng nhất của ông trùm. Các băng nhóm giang hồ lớn nhỏ kéo nhau về quy phục dưới trướng. Những tiền giang hồ có máu mặt chống đối, để rồi cuối cùng cũng bị thu phục. Bạn bè chiến hữu dài cả thành phố, đi đâu cũng có kẻ gọi dạ bảo vâng. Tiền chảy vào túi nhà nước, thành thế cao ngất trời. Có lẽ tiền vào nhiều quá, quyền lực nhiều quá, kẻ xu nịnh nhiều quá, nên thành thử ông trùm chủ quan, cứ tưởng mình đã trở thành vua không ngai, sẽ chẳng ai làm được gì mình. Ông trùm tính nhầm, chính quyền đã ra tay và lão phải trả giá đắng cay, nhưng cũng cho nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. Thời kỳ ấy, mụ vợ già của ông trùm đã không tiếc tiền tung ra để mua chuộc các quan chức chính quyền nhằm cứu lão về. Mụ chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi. Ngồi trong trại Thanh Hà, mọi việc làm của vợ con, lão đều hay biết hết và ướt nước mắt. Phải chăng đây chính là cái nghĩa vợ chồng? Còn đám vợ bé lẫn người tình, lúc ông trùm hùng mạnh thì chúng bám chặt, suốt ngày đòi tiền bạc, chiều chuộng khỏi chê. Khi nghe lão với chính quyền đưa đi cải tạo, cho rằng lão bị sập hầm, đời tàn rồi, nên chúng nhanh chóng biến sạch, đứa nào khá hơn, gửi dăm ba giọt nước mắt, sụt sịt, lấy lệ và lảng giật. Duy nhất chỉ có mụ vợ già của ông trùm là quan tâm lo lắng thực sự. Thử hỏi như vậy thì làm sao mà lão không thương mụ cho được? Dù bây giờ giữa hai vợ chồng chỉ còn là thứ nghĩa tình, chứ không phải là xác thịt. Vì thế sau khi ra trại về gây dựng lại sự nghiệp thì lão giao toàn quyền cai quản tiền bạc của lão cho mụ vợ nắm giữ, điều phối đầu tư. Hầu như không có chuyện gì lão giấu mụ. luôn coi mụ là một trợ lý tốt để luôn chia sẻ mọi chuyện. Ông trùm cũng mặc kệ cho mụ gầy sòng tứ sắc và thu thêm tiền sâu từ sòng tứ sắc này. Đây cũng là những khoản thu vặt vãnh do những khoản thu của ông trùm. Nhưng lão để mặc mụ vợ làm coi như là kiếm thêm niềm vui. Bọn đàn em giang hồ muốn lễ lòng lão nên cũng tấp nập kể đến sòng này chơi. Mỗi khi thua, chúng đưa thế luôn cho bà trùm những tài vật chúng cướp được. Đa phần trị giá chưa bằng 1/10 giá trị thị trường. Thế rồi mụ ta còn được chuyển sang hùn vốn với vợ mấy thằng đàn em đệ tử của lão để tổ chức cho vay lấy lãi. Và mụ làm lão kinh ngạc bởi những món tiền nhom góp ấy cũng đã mua được một căn phố lầu trên đường Võ Văn Tần. Xưa nay ông trùm vẫn không coi vào đâu cái số tiền riêng của mụ vợ thu gom được, nghĩ rằng mụ sẽ dùng vào phấn son hay trang trải đâu đó. Nhưng việc mụ mua nhà thì quả ngoài sức tưởng tượng, vì lão phải thấy nể mụ. Có lẽ chuyện duy nhất là lão giấu vợ, đó là chuyện đàn bà. Kể ra thì cũng chẳng giấu giếm để làm gì, vì mụ vợ lão thừa biết cái thói trăng hoa này của lão và chấp nhận từ lâu rồi. Nhưng những lần bà ta phải nhận nuôi con dơ của lão, lẫn phải tiếp cho con vợ hở của ông trùm đến khóc lóc xin nhận chị lớn, bà ta trai rồi, ông trùm biết. Thế nhưng trong chuyện này dù sao cũng là đàn bà, nên lão vẫn thấy khó nói, vì thế lão giấu. Ông trùm thoáng đỏ mặt khi nghĩ chuyện này và chợt phì cười. Trời ơi, mình vẫn còn biết đỏ mặt. Đàn ông không có đàn bà thì đây chỉ là thằng hoạn quan và không đáng gọi là đàn ông. Ông trùm từng hùng hồn tuyên bố như vậy với bọn đàn em đệ tử và triệt để thực thi điều ấy trong mấy chục năm này. Trong gia đình ông trùm vẫn hay kể lại một câu chuyện hồi lão mới sinh, khi ông cậu lóng ngóng ôm thằng cháu trai đỏ hòn trong tay và bế ra ngoài trời ngắm nghía, chợt cậu của lão búng tay cái chọc cười khanh khách: "Chị hai nhìn này, cái màu của thằng cháu tôi có nốt ruồi son đỏ, vậy sau này đàn bà chơi với nó cả tá là ít." Má của lão đang nằm rên hừ trong buồng cũng phải phì cười của thằng em trai tinh nghịch: "Mày chỉ làm hư cháu, nó chưa nứt mắt mà mày đã nói tầm bậy rồi." Cậu của lão cười à hà, chẳng biết lời đoán năm nào của cậu lão của linh thiêng không, nhưng quả thật đàn bà quay tay lão thì hơi bị nhiều. Từ năm 15 nào đã kịp làm cho một bà chị kết nghĩa buôn bán cây ngoài chợ Mang Bầu đẻ cho lão một đứa con trai, trong khi cha của nó còn mặc tà lòn đá banh trong hẻm. Dĩ nhiên gia đình bên kia làm sao chấp nhận chuyện này. Bà chị ruột của lão sau đó phải đứng ra nhận cháu ruột về nuôi thay. Và từ đó đàn bà qua tay lão quả thật không giữ một chục. Đây là con số chính thức. Còn thứ qua đường với sắp tiền trên tay thì quả thật lão như không hết. Đối với lão, đến nay đàn bà vừa là giải quyết nhu cầu tình dục không hơn không kém, và đôi lúc có những người đàn bà trở thành trợ thủ đắc lực cho công việc của lão. Với đàn bà, ông trùm luôn đưa quan niệm rằng cần phải nhất cử lưỡng tiện, có nghĩa vừa được tình dục, vừa được tiền và vừa cho công việc. Như vậy không phải là lưỡng tiện mà với ông trùm là nhiều tiện. Còn nhớ khi đàn anh đã ca thay bị bắn nhốt trong trại cừu sừng ở đảo Phú Quốc và trên một cái bí mật, thì ngay từ ngày ấy lão đã ra sức lấy lòng người vợ không chính thức của đại ca thầy, tìm con đường tắt nhằm nâng vị thế của mình trong giới giang hồ. Sau này một đại ca khác bị đi tù vì tội cướp sau năm 1975 và bị chia trong tù. Lấy danh nghĩa bạn bè, lão đã đến thăm viếng với bộ mặt đau thương tử tế, nhưng sau đó nhanh chóng tấn công vợ của đại ca này. Mụ quả phụ chồng chết gào khóc cũng nhiều và ngả vào vòng tay của lão cũng nhanh đến bất ngờ. Đây là điều tối kỵ trong giới giang hồ, đó là lấy vợ bạn. Nhưng trùm bất chấp tất cả và nhờ số tiền của ăn cướp bao nhiêu năm nay của đại ca này để lại cho vợ, lão ám chọn và lên từ đấy. Không những vậy, có một ả đàn bà mà ông trùm cả một thời gian sau đó sử dụng thị luôn vào việc giữ tay hòm chìa khóa xong bạc của lão cho chắc ăn. Đến khi anh thấy chán người tỉnh này thì lão vùng tiền đớp luôn đứa con gái chưa đầy 16 tuổi của người tỉnh, làm thì ta cay đắng nhưng đành nín thinh. Ngoài ra những người tỉnh bí mật và kẻ qua đường với ông trùm thì kẻ không hết. Tuy nhiên đám con cái rơi vãi ấy chính thức vẫn là đàn con của mụ vợ lớn ở chung một nhà với ông trùm, số còn lại đa số ở với mẹ. Cũng như vua ngày xưa vậy, nếu người tỉnh nào được ưu ái thì đám con cũng được nhờ, nếu không thì sống vất vưởng như kẻ không cha. Và lão không thèm quan tâm đến, dù cũng mang danh nghĩa con của ông chủ. Tuy vô số vợ và người tình nhiều như vậy, nhưng lão vẫn kiếm đàn bà mỗi khi dịp, kể cả đám gái mát xa biểu hôm. Ông chủ cũng không từ. Đến nỗi sau này sức khỏe ông chủ ngày càng xuống cấp trầm trọng, thậm chí có lần lão bị đau cột sống thường liệt, nằm dụ mấy tháng trời. Nhưng sau khi khỏe thì lão lập tức lao đi kiếm đàn bà ngay. Hình như đấy là nhu cầu không thể thiếu được của lão. Những dịp xuất ngoại ra nước ngoài, ưu tiên công việc xong thì một yêu cầu quan trọng ông trùm với đối tác là phải kiếm cho lão dăm em gái bản xứ từ chưa biết mùi. Gái Tây, Tàu, Á Phi, Mễ, Đỏ, Đen gì, lão đều thử giáo và tự hào tuyên bố với đám đàn em rằng đời hưởng thụ vậy là đủ rồi, có chết cũng mãn nguyện. Đàn bà là nỗi khát khao của ông trùm và cũng là niềm tự hào kín đáo giống được của lão. Như lão đã từng tuyên bố, ông trùm chinh phục đàn bà, làm tính với đàn bà cũng như lão đang tranh giành lãnh địa trên chốn giang hồ vậy. Trong cuộc đời của ông trùm, đàn bà có rất nhiều, trẻ có, già có, nhưng chỉ có hai người gắn bó với lão nhất và là lão thừa nhận chính thức. Còn một vài người đàn bà khác thì có thương yêu nhưng chỉ là đàn bà đúng nghĩa, làm chạm dừng chân nghỉ ngơi của ông trùm, chứ không phải là người chia sẻ với ông trùm như là trong chuyện làm ăn. Dân giang hồ vẫn thường xưng tụng nịnh khéo hai người đàn bà này là Mẫu Hậu và Ai Phi. Mẫu Hậu là mụ vợ già lấy nhau chính thức và gắn bó sống chết keo sơn với nhau mấy chục năm nay, vẫn đang chiếm trẻ cho căn nhà ở đường Tôn Đản. Nay mụ là tay hòm chìa khóa cai quản khối tài sản khổng lồ do chồng và con rể đem về. Ngoài mụ ra còn có một người khác thì cũng là kẻ gắn bó keo sơn với ông trùm, và có thể nó là người hiểu lão nhất, sát cánh trong làm ăn với lão cũng bao nhiêu năm nay. Phải nói sự nghiệp ông trùm có như ngày hôm nay có một phần đóng góp công lao rất lớn của thị. Chẳng thế, vì ghen tuông cỡ nào thì mụ vợ già của lão cũng phải thừa nhận rằng thị có phần góp công trong công việc của ông trùm. Vốn xuất thân là con gái của bậc trưởng bối có tiếng tăm ở đất Tân Cảng, cũng quen với lão từ thuở Hàn Vi. Hồi ấy khi mới cặp với thị, nhìn cặp mắt ướt rượt long lanh thì lão đã nhủ thầm, con đàn bà này dâm phải biết. Quả vậy, đúng là anh tài gặp nhau thỏa chi tang bổng. Những cuộc mây mưa trên giường thị đã làm ông trùm ngất ngây, và nhìn thân hình nóng bỏng của thị dường như chẳng lúc nào thỏa mãn cả. Đến nỗi sau này lão cũng phải phát hỏa, máu dâm của thị lúc nào cũng tràn trề gứa nhựa. Thế nên ông trùm có người khác thì thị cũng len lút kiếm mấy thằng bổ nhí để thỏa mãn. Ban đầu ông trùm cũng bực, cũng ghen, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại thấy mình chẳng thể nào bao nổi thị về cái khoản ấy, thôi thì mặc ả. Và sau này lão còn thấy rằng tại sao không sử dụng cái khoản ấy của thị và công việc làm ăn. Thị cũng đỏng đảnh dãy nhẹ nhẹ ra, ra vẻ chính chuyên với xúc phạm khi nghe ông trùm tỏ ý, nhưng rồi cười tiễn mắt khi lão ấn vào tay cọc tiền và hứa sẽ thưởng nữa nếu mỗi con mồi khi lão giới thiệu đến thị hạ gục được. Ngày xưa đặc kỳ thì nay có cưng, mỗi khi vừa ông trùm thường cười hề hề chọc người tình của mình như vậy. Quả là ngón đòn ăn chơi trên giường của thị thuộc loại lão luyện, chẳng thế bất kỳ anh tài nào qua tay thị thì đều chia lên chết xuống. Điều làm ông trùm khoái nhất đó là thị đã giúp lão câu dính một cán bộ công an điều tra có cỡ của thành phố, biến gã này thành tay sai bí mật cho ông trùm mà gã ấy không hề hay biết. Quả thị đã tác động gã làm lệch hướng điều tra nhiều vụ việc có lợi cho ông trùm. Theo ông trùm, đấy là điều giá trị nhất từ ngày thị vào Trung Lưng làm ăn đến giờ. Thưởng công cho người tình và cũng là cánh tay đắc lực khoản dựng chiếu. Sau đó ông trùm quyết định bỏ tiền đầu tư mở một bar cà phê nằm ngay trên con đường lớn nhất của thành phố, giao cho Thị làm chủ. Dưới sự đồng ý ngấm ngầm của ông trùm, Thị còn tổ chức một đường dây gái gọi cao cấp để phục vụ nhu cầu các đại gia và một vài bạn bè chiến hữu thân thuộc của lão. Sau này còn là đường dây buôn bán ma túy, thuốc lắc, sòng bạc. Thì vậy em gái rẻ đứng ra tổ chức với sự đồng ý của ông chủ. Mụ vợ già lại lồng lên ghen tức vì cái sự ưu ái của ông chủ dành cho Thị nhiều quá. Mấy đứa con và đàn em nhiều lúc cũng ganh, cũng tị nạnh về chuyện ấy, nhưng lão chỉ cười. Chúng nó biết một làm sao biết mười. Chuyện mở thêm sòng bạc và buôn bán thuốc lắc của người tỉnh, ông chủ biết cả nhưng cho qua. Thôi thì cũng tạo thêm điều kiện cho Thị có thu nhập, và nó chẳng thấm vào đâu so với những nguồn thu khổng lồ của lão. Điều quan trọng là trong tay Thị nắm được con bài tẩy tiền, rượu ngon gái đẹp, giúp ông trùm đốn ngã một loạt quan chức công an lẫn ngành này cấp kia, biến những kẻ ấy thành nô lệ vô hình cho ông trùm và quay cuồng trong bàn tay của lão. Điều ấy quan trọng hơn nhiều, thế nên xá chi một chút danh lợi còn con mà ghen tị. Và Thị, ái phi của ông trùm, cũng biết điều đó nên hết sức trung thành và tận tụy phục vụ ông trùm mỗi khi cần. Đây đúng là hồng nhan chi kỷ đâu dễ tìm, nên ông trùm cũng biết cưng Thị. Nhiều lúc cũng bỏ qua một vài phiền phức do Thị hay đám em út của Thị đem lại, như là thằng em rẻ ngu ngây, nó đã mấy lần ý thế bà chị vợ mà tỏ ra mất dạy không biết điều. Cũng mấy lần Thị năn nỉ ôi mà ông trùm nén giận không xử nó. Tuy nhiên với ông trùm, làm ăn là làm ăn, tình cảm là tình cảm, lý trí và tình cảm là hai lĩnh vực khác nhau không thể chồng lấn được. Bà quyết định sẽ xử thằng em rẻ của ai phi mình khi thuận tiện. Tiếc rằng kế hoạch chưa thành thì đứt đoạn ý trời chăng. Một chuyên án khi được phá án thì kế hoạch vạch ra khi đến từng chi tiết và dữ liệu của tình huống có thể xảy ra kỹ bao nhiêu thì khả năng thành công khi phá án càng cao bấy nhiêu. Thế nhưng trong thực tế không phải bao giờ cũng được như ý muốn, vẫn có những tình huống xảy ra ngoài dữ liệu của mọi người. Chính vì vậy, việc điều nghiên kỹ lưỡng hết các khả năng có thể xảy ra, kỹ càng chừng nào thì tốt chừng ấy. Với chuyên án cá độ 99, sau khi ban chuyên án nhất trí cao về kế hoạch mở màn, điểm yếu để tấn công vào tên trùm giang hồ đó là cờ bạc. Nhưng hệ thống cờ bạc do hắn trực tiếp điều hành và bảo kê nằm rải rác khắp thành phố lẫn tỉnh thành bạn khá nhiều. Vì vậy ban chuyên án cần phải tìm ra trong hệ thống sòng bạc ấy thì sòng nào chiếm vị trí quan trọng nhất với tên trùm. Không nhất thiết là sòng bạc ấy thu được nhiều tiền cho tên trùm, nhưng nó phải gắn với hắn ta về những mối quan hệ mật thiết, nhất là những con bạc giàu có khi đến chơi. Để khi sòng bạc này bị phá thì bắt buộc hắn phải lộ diện ra, chạy trọt cứu giúp và tạo ra chuyên án chứng cứ cụ thể trực tiếp nhằm bắt hắn, và từ đó sẽ phăng ra đường dây tội ác của hắn. Lần này nhất định phải là chứng cứ cụ thể để kết tội hắn ra tòa xét xử theo đúng luật, và cũng là đánh gục tên trùm bệnh viện. Không thể là chứng cứ gián tiếp hay chứng cứ non mà hắn ta có thể lợi dụng những kẽ hở của luật pháp để luồn lách. Bài học năm 1995 vẫn còn nóng hổi. Chỉ khi bắt và xử lý đúng luật thì mới mong đánh gục tên trùm và hạ uy tín của hắn ta, để từ đó đám đàn em tay chân trong băng nhóm giang hồ của hắn sẽ bị tan rã. Khai báo giúp chuyên án củng cố chứng cứ chắc hơn để xử lý hắn ta. Tài liệu từ rất nhiều nguồn đổ về khiến anh và ban chuyên án nghiên cứu ngày đêm. Cuối cùng ban chuyên án đã thống nhất chọn một sòng bạc ở quận trung tâm thành phố để làm điểm tấn công. Thời gian gần đây, nhằm đối phó với những chiến dịch truy quét tội phạm công an thành phố và những tháng cao điểm cuối năm và dịp lễ Tết, các sòng bạc do hắn chỉ huy đã chuyển thành những sòng bạc di động, có nghĩa không có sòng nào đặt vị trí cố định qua một tháng, thậm chí có sòng chỉ hoạt động mỗi nửa một tuần là đổi địa điểm ngay. Các sòng bạc chạy vòng quanh các quận của thành phố và chúng liên tục báo địa điểm cho nhau qua điện thoại di động hoặc nhắn tin cho con bạc biết tìm đến. Khi tình hình căng thẳng quá thì chúng chuyển sòng xuống những tỉnh thành giáp thành phố như Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Khôn ngoan hơn, chúng đặt sòng tại những vùng giáp danh giữa các tỉnh lân cận thành phố. Những địa bàn giáp danh phân chia theo ranh giới giữa các tỉnh thành, thường thì công tác quản lý an ninh trật tự xã hội kém bởi tình trạng ỷ lại đùn đẩy của các cơ quan bảo vệ pháp luật, vì cho rằng vụ việc không xảy ra trên địa bàn tỉnh mình. Đây là một điểm lỏng lẻo mà bọn tội phạm chú ý khai thác triệt để. Tệ nạn tại những nơi này vì thế xảy ra khá nhiều. Ngoài ra, chúng cũng tổ chức những sòng bạc di động, thậm chí trên cả ô tô lớn chạy lòng vòng. Tuy nhiên, những sòng bạc di động trên xe hoặc xuống các tỉnh ven đều gặp khó khăn trở ngại là các con bạc lười tìm đến và những khó khăn khách quan khác ngoài ý muốn, như việc mua chuộc chính quyền sở tại khó do lạ lẫm. Thế nên tổ chức được sòng bạc tại thành phố vẫn là tốt nhất. Nơi này đất rộng, người đông, địa bàn phức tạp và người quen của chúng nhiều. Cuối cùng, ban chuyên án cá độ 99 cũng chấm được một sòng bạc của tên trùm xã hội đen này. Đây là một sòng di động do tên đệ tử ruột mắt ma của hắn đứng ra tổ chức, được coi như sòng trung chuyển. Tên trùm không bao giờ xuất hiện ở sòng này nhưng lại rất quan tâm, bởi tham gia chơi nơi đây có một số con bạc lớn, đa phần là dân buôn bán có máu mặt của thành phố và là những con bò sữa để hắn có kế hoạch chăn dắt vắt sữa trong tương lai. Hắn coi sòng này như điểm mở đầu cho con bạc đến chơi, và sau khi đã say mồi thì hắn chuyển qua sòng bạc khác lớn hơn với những chuyên gia cờ bạc trong tay để hắn làm thịt con mồi. Vì thế hắn rất quan tâm đến sòng này. Tin báo về của lực lượng trinh sát, tin báo về từ nhiều nguồn khác nhau và cộng thêm là các nguồn tài liệu kỹ thuật ngày càng nhiều, căn nhà đặt sòng bạc dần dần hiện rõ trong đầu anh. Có cảm giác cứ như anh đã từng ra vào đánh bạc nhiều lần tại sòng bạc này. Đó là một căn nhà 2 tầng nằm ở ngõ cụt, nhưng có một hẻm nhỏ chạy qua phía sau lưng nhà. Bên trong nhà, lực lượng cơ sở phát hiện là trên vách tường buồng trong có treo một tấm tranh lớn nhìn như tấm tranh bình thường. Thật ra phía sau có một cửa sổ không có song sắt nhìn sang con hẻm kế bên và được che kín bằng bụi cây lớn sau lưng nhà này. Đây là cửa thoát hiểm nơi cô động. Khi công an ập vào bằng cửa chính, chúng sẽ tung người ngăn cản và dẫn con bạc lòn qua cửa sổ ra căn nhà hẻm bên trốn đi. Căn nhà nhỏ 2 tầng này còn có một vách khác ra với nhà bên cạnh, mà thông tin cho biết cũng có cửa thông qua để nếu có lực lượng công an ập vào thì con bạc còn có thể trốn qua bên này. Từ ngoài hẻm nhìn vào có khoảng chục căn nhà mà ban chuyên án biết chắc tất cả đều là tai mắt của sòng bạc. Chúng tổ chức giải rác lực lượng gác từ ngoài đầu hẻm. Trước hết là một quán nước sinh tố với mấy cái ghế leo queo làm nhiệm vụ cảnh giới từ xa và cản địa. Khi thấy người lạ vào hẻm sẽ vờ chặn lại hỏi tìm ai. Nếu thấy nghi thì tìm cách báo động trước để cho chặn tiếp. Cứ thế kéo dài trong hẻm để ra cản địa dưới danh nghĩa hỏi thăm khách. Những chậu cây cảnh nằm dài rác ra trong hẻm không phải là ngẫu nhiên, mà để xô đổ cản xe chạy vào khi cần. Mấy dạp đổ khô phơi vùng vãi cũng vậy, dằm ba người ngồi túm tụm tán dóc tựa như vô công dỗi nghề, nhưng thực chất cũng là tai mắt của bọn chúng. Ngoài hẻm cách xa mấy mét có mấy thanh niên chạy xe ôm, nhưng điều nhiên biết đấy cũng là tay chân của chúng cảnh giới bảo vệ. Và trong đó có một số làm nhiệm vụ đón khách đến chơi đưa vào tận trong nhà, số khác thì đưa xe của khách ra gửi cẩn thận, và một số thì thủ sẵn hung khí sẵn sàng gây sự những kẻ tình nghi làng vàng tới. Còn bạc của sòng này hầu là khách quen đến chơi nơi này nhiều lần và đã trải qua thử thách trước khi được đưa đến đây chơi. Ít có khách lạ và không hề có khách vãng lai mà chúng cho đến sòng này chơi. Và cũng để bảo vệ an toàn cho sòng, tên trùm ra lệnh cho bọn đàn em quét sạch vùng này. Có nghĩa đây là một con hẻm đời sống mới thuộc khu phố văn hóa, rất đảm bảo về mặt an ninh trật tự. Không có xì keo hút sách tại đây, không có gái gú đứng đường, không có nạn trộm cắp cướp giật xin đèo. Và hẻm này được chính quyền phường quận biểu dương nhiều lần. Qua tìm hiểu, ban chuyên án được biết bọn chúng đã ra lệnh cho đám trộm cắp vặt lẫn bọn giang hồ các kẻ lăng nhăng biến ra khỏi khu vực này, đi điếm xì kè mà tuy cũng vậy. Bọn chúng bảo đảm một nơi thật sạch sẽ về nhiều mặt nhằm để chính quyền không chú ý đến, cho sòng bạc hoạt động an toàn. lệnh của ông trùm ban ra đến con kiến cũng phải nghe. Thế nên con hẻm bỗng trở nên thanh bình đến kỳ lạ. Trước là ông trùm đã thiết lập được mối quan hệ rất tốt với chính quyền địa phương, nhất là lực lượng công an phường đến công an quận. Tốt được hiểu theo nhiều nghĩa, và đây chính là thế mạnh của ông trùm. Nên xưa nay mỗi khi sòng chuyển về nơi này thì hoạt động rất an toàn. Tin tưởng vậy nên sòng này sau khi chuyển vùng liên tục nhằm đối phó công an các nơi, với những nơi khác sòng chỉ đến trụ trong vòng một tuần lễ thì chuyển, riêng nơi này có sòng được cả tháng. Còn bảng bô gia nườm nượp công khai mà vẫn không hề hấn gì. Vì thế và lâu lâu sòng lại chuyển về chỗ này mà các con bạc cũng có vẻ thích nơi này, tiện đường đi lại và thoải mái yên tĩnh. Ban chuyên án cá độ 99 quyết định chọn sòng bạc này làm để tấn công. Đầu tiên ban chuyên án lên một sơ đồ chi tiết sòng bạc này thông qua lực lượng đã từng tiếp cận vào sòng. Trước là sơ đồ vị trí ngôi nhà từ tầng trệt đến lầu trên nơi đặt chiếu bạc. Trong chiếu bạc, từng vị trí con bạc ngồi, tên chủ sòng, đám cho vay nợ, giữ tiền thủ quỹ, phỉnh đều được vẽ lại chi tiết tỉ mỉ. Camera nghiệp vụ đã quay được toàn cảnh bên ngoài của sòng bạc và làm rõ những con bạc đến chơi lẫn bọn bảo vệ mặt dù. Chiếu lên rồi, chiết thành từng tấm ảnh được ban chuyên án có thể lên thành một bản đồ lớn trọn vẹn của sòng bạc từ ngoài vô trong. Từng gương mặt vào ra căn nhà này, đám mặt dô bảo vệ địa điểm canh gác canh giới đều được anh cho phổ biến ảnh nhận dạng đến anh em chiến sĩ tham gia phá án và ghi số thứ tự để dễ nhận dạng khi tấn công, tránh nhầm lẫn. Ban chuyên án cá độ 99 được cấp trên trao quyền điều động các lực lượng nghiệp vụ khác nhau cùng tham gia phá án, gồm bao nhiêu người, chia thành mấy cánh quân, sử dụng vũ khí gì, phương tiện xe cộ thế nào và thời gian thích hợp để tấn công. Tất cả được lên chi tiết tỉ mỉ và họp bàn thống nhất nhiều lần. Giờ gờ rồi cũng đã đến, lệnh xuất phát. Nhưng nghi ngờ, sợ hãi, khủng hoảng niềm tin, tuyệt vọng chán nản hay bi quan, có rất nhiều lần sau này anh tự hỏi mình trong những giây phút ấy thật ra anh đã nghĩ gì. Đó là những nỗi day dứt trong trái tim anh, đến đau nhói nghẹn ngào, mà cũng có thể là sự tức giận lẫn phẫn nộ không thể tả nổi nữa là khác. Kế hoạch tấn công sòng bạc của tên trùm xã hội đen đã bị đổ bể. Hôm ấy là ngày chủ nhật, sau nhiều tuần điều nghiên thì ban chuyên án cá độ 99 kết luận sòng bạc này đông con bạc đến chơi nhất thường là những ngày chủ nhật tầm sau 17 giờ, khi những con bạc sộp sẽ đổ xô về đây sát phạt, cũng là bọn tay chân thân tín đàn em của tên trùm có mặt đông đủ nhất. Như vậy đây sẽ là một mẻ lưới răng tóm gọn những con cá to, và tên trùm sẽ buộc phải lộ mặt can thiệp cầu cứu ai đó. Qua đó hắn sẽ lộ những sơ hở, tạo chứng cứ cho ban chuyên án bắt đúng luật. Anh nhiều lần đọc đi đọc lại bản kế hoạch phá án, xem kỹ hồ sơ căn nhà sòng bạc đến nỗi thuộc lòng đến từng chi tiết trong căn nhà này. Và bây giờ nhắm mắt, anh cũng có thể nhớ như in trong đầu, ra vào như nhà mình. Anh cũng bí mật chạy xe gắn máy qua đó mấy lần như một khách vô tình đi ngang qua để quan sát thực địa nơi này trước khi xin phát lệnh tấn công. Từng bộ phận trong chuyên án cá độ 99 đã thống nhất với nhau từng mũi trinh sát sơ kỳ hóa trang sẽ tấn công vào khi nào, nhằm vào đối tượng nào, cần phải khống chế ngay. Tập dượt đến mấy lần cho thuần thục, rất nhiều tâm trạng của anh em biểu hiện qua từng ánh mắt cử chỉ buồn vui sợ hãi. Biết làm sao khi tất cả đều là con người, anh tự nhủ. Thế nhưng tâm trạng chung trong cán bộ anh em chiến sĩ vẫn là sự phấn chấn sôi nổi rất cao. Không là bao nhiêu ngày làm án đến nay xong có kết quả, làm sao không hồi hộp lẫn phấn chấn cho được. Thế nhưng khi các lực lượng bí mật mai phục xung quanh chờ giờ xuất phát thì nhận được tin chiều mấy sòng bạc này đột nhiên không mở sòng như thường lệ. Vẫn căn nhà, những con người ấy, song bọn mặt dô bảo vệ bên ngoài, các con bạc và những tên tổ chức sòng biến mất trước giờ gờ mấy tiếng. Cảm giác đầu tiên khi anh nhận được tin báo về sự hụt hẫng, cứ như người đang đi bình thường trên mặt đất bỗng hụt chân ngã xuống hố sâu. Một cảm giác hụt hẫng đột ngột làm anh suýt té. Mặc dù xưa nay anh vẫn vốn là một người có bản lĩnh, rất trầm tĩnh. Liệu có một sự nhầm lẫn nào chăng? Anh liên lạc ngay với lực lượng cơ sở và được xác nhận là chiều nay xong bạc ngừng chơi. Lý do gì thì chưa rõ, vì thế con bạc không đến chơi nơi này nữa. Sau khi cho kiểm tra các nguồn tin thì ban chuyên án cho biết sòng bạc được lệnh ngừng chơi, lý do bị động rồi. Vậy là kế hoạch phá án chiều hôm đó coi như phá sản. Ban chuyên án cá độ 99 họp khẩn, những khuôn mặt lo âu đăm chiêu nhìn nhau như muốn khóc, mà không ai nói được một lời nào cả. Sòng bị động nên ngừng hoạt động, điều đó đã rõ ràng. Tuy nhiên điều làm cho mọi người lo lắng đến cháy ruột là bị động hiểu được nghĩa nào. Điều đáng sợ nhất mà mọi người không dám nghĩ đến là liệu chuyên án đã bị lộ rồi chăng? Bọn chúng đã biết trước kế hoạch phá án và nhanh chóng giải tán xong trước khi các lực lượng công an đổ đến. Nếu quả đúng như vậy thì coi như chuyên án cũng đã phá sản từ đây. Biết bao nhiêu công lao của biết bao nhiêu người của các lực lượng tham gia đấu tranh trong chuyên án có vẻ như bị trắng tay. Đó là điều kinh khủng nhất mà không ai muốn bàn đến trong giờ phút này. Khói thuốc trong căn phòng cứ như nghẹn lại, luẩn quẩn không tan. Mệt mỏi, anh trầm ngâm nhìn gương mặt các đồng chí của mình mà thấy trong lòng xót xa quá. Tâm nghĩ của bao nhiêu con người bỗng chốc thành mây khói. Không lẽ sự thật đã tàn nhẫn như vậy? Thôi các đồng chí về nghỉ đi, anh nói bằng giọng khàn khàn của nhiều ngày mất ngủ. Có ai đó muốn lên tiếng nói điều gì đó nhưng anh lắc đầu. Cứ nghỉ đi, sáng mai chúng ta họp tiếp. Mọi người đã về rất lâu rồi và chỉ còn lại một mình anh trong bóng tối đang tràn đầy khắp phòng làm việc. Anh không bật đèn, anh mặt anh đăm đăm nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời tối lâu rồi, cả cơ quan vắng lặng, mọi cán bộ chiến sĩ giờ này hầu như đã về hết. Hình như lúc này có ai đó ghé qua rủ đi nhậu nhưng anh từ chối và tắt tất cả các máy điện thoại bởi muốn mình trong yên tĩnh. Trong lòng anh biết bao trăn trở. Thế đấy, trong mọi tình huống, dù đã dự liệu kỹ cho một kế hoạch phá án, thì lại xảy ra việc này. Sẽ bị phá sản bởi lộ từ trong nội bộ. Thật lòng mà nói, không phải anh không nghĩ đến điều này, song anh tin vào các cán bộ chiến sĩ tham gia làm án với mình. Có thể có người có những tính toán riêng tư, có những ai đó đôi lúc dao động tâm tư, sợ hãi, né tránh công việc. Nhưng anh tin một điều rằng tất cả các thành viên tham gia chuyên án này tuyệt đối có liên quan gì đến tên trùm sợi đen này cả. Thật ra trước đó, anh cũng bí mật kiểm tra mọi thành viên khi mới thành lập án, chọn lựa cán bộ kỹ càng, bởi đây cũng là một yêu cầu cấp trên khi duyệt chuyên án. Ngoài ra, trong chỉ đạo, anh giữ bí mật tuyệt đối trong vụ việc với từng bộ phận tham gia và trên hết là niềm tin của anh và anh em đồng chí của mình. Họ không phải là những con người hèn nhát bán rẻ lương tâm phẩm chất. Vậy thì lộ từ đâu, lộ từ nguồn nào? Và một lần nữa, anh tự hỏi mình, hay trong nội bộ ban chuyên án đã có ai đó bán rẻ lương tâm của mình? Hàng ngàn câu hỏi dày vò trong đầu anh khi ấy. Hơn ai hết, anh hiểu rằng chuyên án cá độ 99 ngoài mục đích bắt cho được tên trùm xã đen và triệt phá băng nhóm giang hồ tội phạm của hắn, thì còn một cái hậu khác nữa cũng được phải giải quyết sau khi chuyên án kết thúc. Đó là công tác xử lý nội bộ, sẽ có nhiều cán bộ của ngành công an sẽ bị xử lý với nhiều hình thức khác nhau vì có liên quan đến trùm xã đen này. Phải chăng nguồn lộ là từ đây? Thời gian gần đây, anh đã nghi nhận lời xì xào tò mò to nhỏ đâu đấy với chuyện án này. Cũng phải thôi, làm sao mà giấu mãi được, mà chỉ có thể giấu như thế nào và giấu những điều cần giấu mới quan trọng. Chính vì vậy mà cấp trên lẫn ban chuyên án đều muốn đẩy nhanh tốc độ phá án, sợ có một ngày thông tin rõ gì và tên trùm biết được trốn mất thì án coi như là mất ý nghĩa. Vậy thì là ai, lộ nguồn từ đâu? Anh băn khoăn tự hỏi và thoáng bỗng chốc thấy mệt mỏi quá. Anh tự hỏi, phải chăng mình đang làm một công việc công cốc vô ích? Nó dính trùm liên quan đến nội bộ ngành công an nhiều quá, ăn sâu một số ngành cấp, và đây chính là những lực cản vô hình đối với chuyên án. Tất cả là những bước níu chân vô hình làm cho chuyên án cá độ 99 gặp không ít những khó khăn trong thời gian vừa qua và cũng làm lạn lòng của nhiều người, trong đó có cán bộ chiến sĩ tham gia làm án, thậm chí cả một vài cấp trên của anh nữa là khác. Lâu nay anh không muốn nghĩ đến những điều ấy và cứ phăng phăng bước tới với một niềm tin mãnh liệt vào sự thật, cái thiện sẽ thắng cái ác, và quyết tâm chống tiêu cực của đảng và của ngành. Trong cuộc đời này, còn rất nhiều điều tốt. Quanh anh còn có nhiều đồng chí đồng đội tốt, những con người có trái tim quả cảm, hết lòng vì sự nghiệp của đất nước này mà chiến đấu. Họ đã và đang ngày đêm sát cánh bên cạnh anh, cùng anh chia ngọt sẻ bùi, và đấy luôn là lực lượng giúp anh tiến lên. Thế nhưng liệu có ai hiểu những giây phút cô đơn khó khăn của anh không nhỉ? Cô đơn vì ít ai chịu ghe vai gánh lẫn chia sẻ những sức ép đổ dồn lên vai anh trong chuyện án này. Ít ai chịu hiểu và chịu nhận sự rủi ro nếu chuyện án không thành công. Và khi ấy những kẻ có liên quan trong nội bộ sẽ tổ chức quây đàn tấn công anh, và kể cả tên Trục nữa. Nhiều lúc anh tự hỏi mạng sống anh đang ra bao nhiêu, 5 hay 10 ngàn hay vài chục ngàn đô la để có một tên sát thủ chuyên nghiệp. Nguyên tắc của tên trùm xã hội đen là tránh tối đa đụng chạm với công an. Nhưng giả như hắn ta biết số phận của mình và cái bẫy đang treo lơ lửng trên đầu, thì liệu hắn có từ thủ đoạn manh động nào không? Vân vân và vân vân. Biết bao nhiêu sức ép đè nặng, nhưng anh vẫn cố vượt qua. Bình tĩnh, phải sức bình tĩnh, anh tự nhủ mình như vậy. Giờ phút này nếu như anh mất bình tĩnh thì sẽ hỏng việc hết. Hiện nay toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong ban chuyên án ca độ 99 vẫn trông nhìn vào anh. Chuyên án đã có dấu hiệu bị lộ và dăm ba anh em đã tỏ ra chán nản, bi quan, mất bình tĩnh. Mà nếu anh là người chỉ huy cũng vậy nữa thì chuyên án sẽ đi vào bê tắc ngay. Cần bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Việc đầu tiên là phải tìm ra lý do vì sao sòng bạc ngừng hoạt động vào đúng thời điểm này. Lý do gì? Liệu chỉ là một bất ngờ khách quan nào ngoài ý muốn hay không? Hay là có sự dò gì thông tin? Nếu có thì từ nguồn nào? Từ công an thành phố, công an quận hay chính trong các thành viên tham gia án? Điều quan trọng là bây giờ phải làm rõ lý do nào mà sòng bạc này ngừng hoạt động vào đúng thời điểm sắp bị phá, để tính toán các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo. Vì thế hãy bình tĩnh. Anh nặng nề đứng dậy, nhấc máy điện thoại và đưa một loạt chỉ thị cho lực lượng cơ sở cũng như anh em bên dưới thi hành ngay. Hình như đầu dây bên kia những giọng trả lời đầy vẻ ngạc nhiên, bởi chuyên án cá độ 99 có vẻ bị bẻ rồi. Thế nhưng mọi người vẫn thấy anh hết sức bình tĩnh trong chỉ đạo, và điều đó làm ai cũng ngạc nhiên khâm phục. Đêm đó lại một đêm nữa anh mất ngủ. Hàng trăm ngàn ý nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu, dằn vặt sâu xé anh, và luôn là câu hỏi sẽ phải làm gì tiếp theo sau đây. Không muốn vợ con mất ngủ, anh lặng lẽ bỏ ra phòng khách, ngồi đốt thuốc một mình và rơi vào một trạng thái lơ mơ mộng mị, nửa thức nửa ngủ trong mệt mỏi. Khi ấy những công việc đã và đang làm như bộ phim dần dần chậm chậm quay ngược thời gian, và không hiểu sao gương mặt với nụ cười ngạo nghễ tên chụp dạo đen lại văng vẳng bên tai. Chỉ khi tiếng cười của hắn ta to quá thì anh bật choàng tỉnh dậy thủ thế. Không phải, đó là vợ anh. Biết anh mất ngủ vì công việc và tôn trọng công việc của chồng, chị lặng lẽ không hỏi. Xưa nay tính chị vốn vậy. Nửa đêm thấy chồng lén bỏ ra phòng ngoài ngủ một mình thì chị cũng dậy theo sau và kỳ cạch pha một ly cà phê sữa cho anh. Nhìn anh nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế bành, nét mặt cau lại đầy vẻ mệt mỏi, mái tóc sợi bạc lộ ra nhiều, thì chị vừa thương lại vừa giận. Dù anh giấu nhưng chị vẫn thầm đoán được sức nặng công việc anh đang làm nặng đến giường nào, đang đè nặng lên hai vai của chồng mình. Cứ nhìn cách anh sinh hoạt trong thời gian một năm trở lại đây thì chị biết dù anh cố làm ra vẻ bình thường, là vợ chồng sống với nhau trên 20 năm có dư, anh có che giấu với những đứa con hồn nhiên vô tư, chứ làm sao giấu được chị, người vợ đầu ấp tay kẻ. Thương thì vậy, còn giận vì chồng không chịu giữ gìn sức khỏe, cứ hùng hục lao vào công việc làm như điên bất kể ngày đêm, mà cho vợ con lâu lâu cứ phải nhắc nhở. Vẫn biết công việc của chồng vốn là như vậy, nhưng việc là phải cả đời chứ đâu phải là một hai ngày, việc của cả tập thể chứ đâu phải của một người. Nghe chị lý luận, anh chỉ mỉm cười không trả lời. Thời gian sau này, có lẽ mức độ công việc ngày càng căng thẳng. Chị đoán thế, bởi căn cứ vào những nếp nhăn hẳn trên trán chồng nhiều hơn. Nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc tìm thêm những món ăn vừa ý chồng và luôn tạo bầu không khí vui tươi cởi mở trong gia đình mỗi khi anh về. Đến hai đứa con cũng thì thào hỏi má, bộ công việc ba dạo này nhiều lắm hả má? Ừ, má đâu có biết. Nhưng tụi con đừng làm gì để ba phiền lòng nghe chưa? Dạ. Đêm Mặc dù anh trả bình rất nhẹ, nhưng chị vẫn biết và cố nằm im, thở đều để tạo cảm giác là chị đang ngủ. Thế nhưng khi anh nhòm dậy đi ra là chị đứng ngay, nhòng mặt nhìn trong đêm. Anh cứ đi đi lại lại, điếu thuốc lập lòe trong đêm. Đến khi anh bỏ ra phòng khách thì chị hiểu rằng như vậy thì đêm nay anh sẽ mất ngủ và chị thức luôn cùng anh. Cảm ơn em. Anh ngẩng đầu nhìn khi chị mang ly cà phê sữa đến bên anh. Mệt lắm phải không anh? Ừ, mệt. Lần đầu tiên anh thú nhận với chị về sự mệt mỏi của công việc. Ngồi xuống bên cạnh chồng, vuốt ve vai anh, chị thì thầm. Liệu có thể nghỉ ngơi một thời gian đi đâu cho khuây khỏa được không anh? Thời gian này có lẽ chưa được đôi mà. Chị im lặng bởi biết chắc câu trả lời của anh sẽ là như vậy. Em muốn giận anh chứ? Giận? Chị suýt phỉ cười vì câu hỏi của chồng. Anh là thế đấy, sống với nhau trên 20 năm, có hai mặt con, cả trai lẫn gái, và chúng đang độ tuổi thanh niên cả. Thế nhưng nhiều lúc chồng của chị vẫn rất ngây thơ. Như vậy với chị, một sự ngây thơ thành thật chứ không phải làm bộ làm tịch, lấy lòng nịnh vợ như người ta. Tuy không biết công việc của anh đang làm gì, chị dịu dàng, nhưng em biết nó rất căng thẳng qua nếp nhăn trên trán anh. Anh cố gắng nhé, em và các con luôn là chỗ dựa phía sau lưng anh, bất kể tương lai có là gì đi nữa. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Chút nữa thì anh ứa nước mắt khi nghe câu nói của vợ. Một sự yếu mềm không nên có của một người đàn ông ra hơn nửa đời người xông pha chinh chiến đánh giặc trắng. Anh vòng tay qua eo lưng chị siết chặt và dụi đầu mái tóc thơm nồng của vợ thay lời cảm ơn. Anh đã thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều và rất muốn nói với chị đây là công việc của đảng, ngành và nhân dân giao phó, là niềm tin cháy bỏng trong tim anh về những điều chính nghĩa sẽ thắng, phải tiêu diệt cái ác, xử lý đến cùng những tên tội phạm lẫn những kẻ bao che chúng, đưa ra trước ánh sáng công lý để xét xử. Em hãy tin cậy. Hai vợ chồng cùng đi vào. Có tiếng chuông lễ một của nhà thờ gióng giả bong bong, xa xa rục rã tín đồ đi lễ sớm.